kỳ thực trong lòng hận không thể vội vàng đem người này nhét vào trong nhà, rồi đem cửa khóa lại. Sau đó thì đoạn này bị cắt do vi phạm thuần phong mỹ tục. Trái lại, Bạch Lạc Nhân rất thẳng thắn, đến nhà cậu ăn trực một bữa cơm. Dứt lời di chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm con lừa nhỏ trong tay Cố Hải, hỏi, không phải cậu nói cầm nó sẽ rất mất mặt hay sao? Tại sao lại mang về nhà? Cố Hải tiếp tục mạnh miệng, cũng bởi vì để ở công ty mất mặt cho nên tôi mới cầm về nhà. Cậu trả lại cho tôi không muốn đến đây ăn nữa. Bạch Lạc Nhân đen mặt lại định cướp con lừa. Cố Hải vừa túm vừa đẩy Bạch Lạc Nhân, chính là muốn đẩy cậu vào trong nhà. Sau đó mượn sức trên tay đẩy cửa đóng lại, sau đó buông tay ra, hai mắt trợn trừng lên. Thủ trưởng Bạch, cái này là cậu không đúng nha, tôi đã nói sẽ trả con lừa lại cho cậu, cậu còn cố tình chui vào bên trong. Ổ khóa nhà của chúng tôi có một tật xấu, chỉ cần đụng một cái sẽ không mở được, cậu nói xem chuyện này có nên trách cậu không? Bạch Lạc Nhân cười nhạt, hai tay đan xen vào nhau, xương cốt kêu cạch cạch. Qua đây, chính miệng thủ trưởng nói cho cậu biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, Tiểu Bạch tìm chồng. Sau đó tình cảnh không cần nói cũng biết, thủ trưởng và tổng giám đốc ở trong phòng hoàn toàn vứt bỏ hình tượng mà đánh nhau, kết quả thủ trưởng thắng. Việc này đối với cố tổng mà nói quả thực vô cùng nhục nhã. Đúng vậy, hắn thua. Bình thường đây là lần đầu tiên đấu thể lực hắn thua vợ mình, cả người bị đè chặt trên sofa không thể nhúc nhích. Vốn có một lần có cơ hội đánh lén, lúc ấy tay đã hướng về phía đũng quần của Bạch thủ trưởng, chỉ cần lực phát ra đủ, Bạch thủ trưởng đương nhiên sẽ bị hạ gục. Đáng tiếc tay cố tổng vừa trườn qua, còn chưa kịp chạm vào, xương cốt đã mềm nhũn. Bạch Lạc Nhân hùng hổ khí phách hiên ngang cưới trên người Cố Hải, tay cầm đồng xu, hừ hừ nói, thế nào, cố tổng, cậu vẫn không phục? Cố Hải hít mắt cười, cậu mà còn tiếp tục ngồi, tôi sẽ lập tức ăn cậu đó. Bạch Lạc Nhân cúi đầu nhìn xuống, lúc này hai chim đã rúc vào nhau, nếu ngồi tiến về phía trước, chim của hắn và chim mình chẳng phải sẽ. Từ con ngươi Bạch Lạc Nhân bay ra vô số thanh kiếm lạnh, chống lại con ngươi tràn ngập nhu tình của Cố Hải. Bên nóng bên lạnh đối nhau kịch liệt, nháy mắt hóa thành sương mù dâm mị tràn ngập căn phòng. Bạch Lạc Nhân nửa người trên chậm rãi cúi xuống, mang theo một loại khí chất mị hoặc đẹp đẽ cường áp lên Cố Hải, tim đều tan chảy. Tay hắn để sau gáy Bạch Lạc Nhân, hung hăng ép xuống, lúc khoảng cách giữa môi hai người chỉ còn 1 cm liền dừng lại. Sau đó, phả một hơi thở nóng bỏng vào mặt Bạch Lạc Nhân. 8 năm nay đều muốn thao cậu. Bạch Lạc Nhân u đáp một câu, tôi cũng thế. Một nguồn điện thế cực mạnh từ chỗ tiếp xúc của hai người chạy thẳng đến phía dưới bụng. Hô hấp của Cố Hải đều trở nên nặng nề. Tầm mắt nhìn Bạch Lạc Nhân mang theo cuồng dã thú tính. Tay đặt sau lưng Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng lại chậm chạp đi xuống. Chờ đúng thời khắc này, đột nhiên ra tay, nháy mắt đem Bạch Lạc Nhân đẩy ngã dưới thân. Đáng tiếc, Bạch Lạc Nhân thân thủ nhanh nhẹn từ trên Cố Hải lật thân, rõ ràng lưu loát đẩy tay ra, quay đầu cho Cố Hải một nụ cười lãnh mị. Lòng Cố Hải bây giờ giống như có vô số con kiến đang bò qua bò lại. Dục vọng chinh phục của Cố Hải chưa bao giờ bốc lên mạnh mẽ như vậy. Hắn phát hiện Bạch Lạc Nhân so với 8 năm trước càng làm người ta khó có thể chống đỡ. Loại mầm độc này một khi đã nuốt vào, nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Tôi đói bụng. Bạch Lạc Nhân rất nhanh thu hồi loại biểu cảm kia. Cố Hải bình phục hô hấp, trầm giọng nói, thành thật ngồi chỗ này cho tôi. Ý là, đừng có tiếp tục làm con thiêu thân. Sự nhẫn nại của tôi lòng cậu hiểu rõ hơn ai hết. Bạch Lạc Nhân ở bên ngoài đi qua đi lại 2 vòng, cảm thấy có chút không thích hợp, liền đi đến cửa phòng bếp. Vừa muốn đi vào, đột nhiên bị tình cảnh bên trong dọa một phát. Cố Hải đang dùng dao vui đùa chặt chém trên miếng thịt, ánh mắt híp lại, lộ ra vẻ giảo hoạt. Bạch Lạc Nhân trong lòng lưu luyến, không phải đem tôi biến thành miếng thịt kia rồi chứ? Quá trình ăn cơm diễn ra xem như hài hòa. Bạch Lạc Nhân nhìn đầy bàn đồ ăn, tâm tình rất tốt, liền trêu ghẹo nói, đều là món tôi thích ăn, đừng nói là bởi vì biết tôi đến nên cậu chuẩn bị tốt từ trước rồi đấy. Cố Hải hừ lạnh một tiếng, ai nói đây là chuẩn bị cho cậu? Cậu không đến tôi bình thường cũng ăn như vậy, cậu đến tôi còn không muốn cho cậu ăn đâu. Dứt lời đem mấy đĩa đồ ăn ngon xoay về phía mình, nảy ra một ý định. Bạch Lạc Nhân không cướp về, thành thành thật thật ăn mấy món chay trước mặt. Trong lòng Cố Hải thật sự không nỡ, nghĩ đến việc Bạch Lạc Nhân trong quân đội chịu khổ, vất vả, còn phải ăn thứ không giống cơm.